Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852 Ngoại Giới Chi Âm. Giang Nam Như Cường tự chống đỡ, đôi mắt lại là cảm giác càng ngày càng trầm trọng. Rốt cuộc, Giang Nam Như rốt cuộc chống đỡ không được, thân mình nhẹ nhàng một oai, liền không có ý thức chết ngất qua đi. Nhưng ở Giang Nam Như chết ngất quá khứ nháy mắt, này trong mắt khép mở chỗ, lại là ẩn ẩn nhìn thấy nước biển tung bay. Có một đội nhân mã nhanh nhẹn mà đến, kia trường hợp một lần hỗn loạn. Giang Nam Như lại là hồn nhiên không biết, nàng tự nhiên không biết kia quái vật hấu rơi xuống. Đối với Vũ Y đạo sĩ cũng là không biết, kia sau lại tới rồi đội ngũ lại là thần thánh phương nào. Giang Nam Như trong lòng cũng là giống như một đoàn hồ nhão giống nhau, căn bản vô pháp phân biệt. Kể từ đó, Giang Nam Như tuy là không có ý thức, chết ngất qua đi, đầu hỗn độn bên trong, lại là ẩn ẩn trung hiện ra một cái quen thuộc khuôn mặt, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như rốt cuộc từ từ tỉnh lại, kia Giang Nam Như tỉnh lại nháy mắt, tức khắc cảm giác thân mình một trận tê mỏi. Nàng hoảng loạn khắp nơi vừa thấy, lại là không có cảm giác được một tia nước biển, lại là ở vào một cái khô cạn địa phương. Nàng chậm rãi đứng thẳng lên, lại thấy chính mình thân ở một phương nho nhỏ phòng ở bên trong. Kia phòng ở cực tiểu, chỉ có một cái nho nhỏ cửa sổ, lại là không có cửa phòng. Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua như thế kỳ quái phòng ở. Vội vàng theo kia cửa sổ hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Tự cửa sổ bên trong nhìn lại, lại thấy ngoài cửa sổ một mảnh bình thản, không giống ở hải dương bên trong. Giang Nam Như trong lòng buồn bực, cũng tự nhiên không biết chính mình thân ở nơi nào. Nàng lúc này trong lòng tò mò, không biết người nào đem chính mình đặt ở cái này địa phương, tùy tay một sờ. Giang Nam Như kinh ngạc phát hiện, chính mình trên người đồ vật một kiện không ít, cư nhiên đều an ổn đặt ở chính mình trên người. Nhưng vào lúc này, lại nghe kia bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ nói chuyện tiếng động, ta nói. Này cũng quái, như thế nào nơi này còn đóng lại một cái? Này như thế nào liền quái? Không liên quan, chẳng lẽ còn là giết không thành? Kia nhưng không, người xem kia đại quái vật, ước chừng có thuyền lớn giống nhau lớn nhỏ, còn không phải bị nhị gia kéo ra ngoài giết. Nghe nói, nhưng là dùng để ngao canh, liền ước chừng đủ chúng ta đại gia hỏa ăn 2 ngày. Cái này cũng chưa tính trên người thịt đâu. Thịt là nhiều, nhưng chính là không thể ăn. Thực sự chẳng ra gì. Hắc, người thật đúng là có thể chú ý. Nghe bọn hắn nói, kia giống như là kêu hấu, chính là thượng cổ sinh vật. Chúng ta có thể ăn đến, kia chính là đại đại phúc khí. Bên ngoài nói chuyện thanh âm, Giang Nam Như nghe rõ ràng, lại không biết đó là người nào tại đàm luận, nhưng nghe kia hai người ý tứ, tự hồ nói chính là bọn họ đem kia hấu sinh sôi ăn luôn. Nghe đến đó, Giang Nam Như không khỏi kinh hãi, vội vàng không dám lên tiếng. Nàng chậm rãi tới gần vách tường, đem lỗ tai dán ở vách tường phía trên, cẩn thận nghe lên, nhưng nghe kia bên ngoài tiếp tục nhàn thoại. Nói cũng càng thêm nghe rợn cả người lên, cũng không biết là kia hấu. Người liền không có nhìn thấy kia đạo sĩ. Chậc chậc chậc, kia như thế nào có thể không có nhìn thấy? Lại là thiên hạ đệ nhất lưu nhân vật. Kia một tay vũ y đầy trời công pháp, đó là khó được. Hắc hắc, đó là tự nhiên. Nếu là ở nơi khác, có lẽ chúng ta nhị gia không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, nơi này chính là ở trong biển. Kể từ đó, kia đạo sĩ như thế nào có thể là nhị gia đối thủ? Chính là, chỉ là đáng tiếc kia đạo sĩ. Cũng không phải là sao? Sống sờ sờ một người, bị độc long sống nuốt. Người nói, nơi này cái này, có thể hay không cũng sẽ bị ném xuống độc long trong ao. Hắc hắc, người chẳng lẽ còn không thấy ra tới sao? Cô nàng này tư sắc không tồi. Chúng ta nhị gia lại hảo. Hảo như vậy một ngụm. Hắc hắc, ngoặc kép, hết chương.